Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương gia, như vậy cử báo nàng có thể hay không? Lưu Tiểu Vân tuy rằng tức giận Trương Thúy Hoa, nhưng tưởng tượng đến trượng phu cái này làm nhi tử tự mình hướng đồn công an cử báo mẫu thân, nàng vẫn là cảm thấy quá mức kinh thế hãi tục. Trong lòng áy náy, tổng cảm thấy như là ở hại bà mẫu giống nhau. Thiệu Du nhưng thật ra thực minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ. Lưu Tiểu Vân là thiện tâm người, chẳng sợ hận một người, cũng chỉ dừng lại ở hy vọng đối phương sẽ không quá đến tốt giai đoạn, cũng không sẽ đem trả thù thực thi hành động, hoặc là nói nàng cũng không có trả thù người khác dũng khí cùng năng lực. Thiệu Du không phải một cái đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở thiên đạo luân hồi người trên. Hắn biết hận ý nếu trước sau nấn ná tại nội tâm, lâu dài đi xuống, nếu là có thể giải quyết đến khai còn có thể giải thoát. Nếu là giải quyết không khai, cứ thế mãi chỉ sợ sẽ nội tâm chuốc khổ, cuối cùng ảnh hưởng tâm thái, tích úc thành tật. Thế giới này chính là như vậy. Người lương thiện liền tính cầm pháp luật vũ khí đối mặt thương tổn chính mình người, khả năng nội tâm đều sẽ dãy giụa không thôi. Mà ác nhân hành sự lại không chỗ nào cố kỵ, căn bản sẽ không để ý nửa điểm người khác cảm thụ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lưu Tiểu Vân làm không được sự tình, chỉ có thể Thiệu Du tới thế nàng làm. Hạ, cử báo trái pháp luật hành vi là chúng ta mỗi cái công dân quyền lợi cùng nghĩa vụ. Nếu có người yếu hại Hạ, người nên làm như thế nào? Thiệu Hạ nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn chính mình phụ thân, sau đó duỗi tay chỉ phía sau đồn công an, nói cho cảnh sát thúc thúc. Thiệu Du sờ nàng đầu, nói, Hạ nói đúng, kia Hạ biết ba vừa mới hành vi gọi là gì sao? Thiệu Hạ oai oai đầu, có chút khó hiểu nhìn Thiệu Du. Ở Lưu Tiểu Vân đồng dạng khó hiểu trong ánh mắt, Thiệu Du mở miệng nói, cái này kêu đại nghĩa diệt thân. Ba ngày mai lại khảo ngươi. Nếu là ngươi có thể nhớ kỹ cái này từ, ba ngày mai liền thỉnh ngươi ăn đường. Được không? Tiểu hài tử nào có không thích ăn đường? Thiệu Hạ lập tức dùng sức gật đầu. Mà cái này từ, cũng thành từ nay về sau nhiều năm nàng nhớ rõ sâu nhất một cái từ. Rời đi Thiệu gia lúc sau, Lưu Tiểu Vân liền đối Thiệu Du sửa lại xưng hô. Lúc này thấy trượng phu còn có tâm tình đậu tiểu hài tử, lập tức lo lắng sốt ruột nói. Đương gia, chúng ta liền đêm nay ở nơi nào cũng không biết. Nơi nào còn có thể cho nàng mua đường ăn. Thiệu Du trấn an nhìn nàng một cái, nói tiếp. Người ở chỗ này đợi, ngàn vạn không cần đi lại. Chờ ta, đại khái nửa giờ sau ta liền trở về. Lưu Tiểu Vân nội tâm thấp thỏm, thấy Thiệu Du xoay người rời đi, hướng tới phía đông nam hướng đi đến, thân ảnh dần dần đi xa. Đãi đi được tới góc đường khi, ngồi xổm xuống thân tới, từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, trực tiếp hướng bầu trời ném đi. Đãi đá rơi xuống lúc sau, Thiệu Du tiễn một phương hướng đi đến. Lưu Tiểu Vân thấy Thiệu Du tiễn hảo phương hướng, nhịn không được hướng tới hắn bên kia đi rồi hai bước, nhưng lại bị nữ nhi bắt được ống quần. Mụ, ba làm ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Thiệu Hạ nhắc nhở nói. Lưu Tiểu Vân bị như vậy một trì hoãn, lại xem qua đi, Thiệu Du bóng dáng đã biến mất ở góc đường. Nàng trong lòng đột nhiên không còn. Trong lòng ngực trẻ con lại bỗng nhiên vào lúc này bỗng nhiên đã tỉnh. Bắt đầu oa oa khóc lớn. Lưu Tiểu Vân lập tức đem ôm hài tử lay động lên, khinh thanh tế ngữ hống. Đãi rốt cuộc đem hài tử lại lần nữa hống ngủ lúc sau, Lưu Tiểu Vân vẫn là không có nhìn đến Thiệu Du trở về. Hạ, người nói người ba, rốt cuộc làm cái gì đi? Nàng cố kỵ đại nữ nhi cảm thụ, cũng không có đem câu kia, hắn có phải hay không không cần chúng ta hỏi ra khẩu. Thiệu Hạ tuy rằng rời đi quen thuộc ra, nhưng bởi vì lần đầu tiên tới trong thị trấn, cho nên nội tâm như cũ là kích động không thôi. Hoàn toàn không biết đại nhân lo lắng. Cao hứng nói, ba nhất định là mua đường đi. Nghe vậy Lưu Tiểu Vân chỉ phải trong lòng chua xót. hài tử thượng tiểu, không biết sầu khổ, nhưng nàng lại trước sau nhớ ngày sau sinh kế. Tưởng tượng cho tới bây giờ phu thê hai người không xu dính túi. Thiệu Du trên đầu còn mang theo thương. Lưu Tiểu Vân liền cảm thấy con đường phía trước một mảnh hắc ám. Nàng đứng ở nơi đó, cũng không biết miên man suy nghĩ bao lâu. Bỗng nhiên bị nữ nhi thanh âm bừng tỉnh. Ba ba đã trở lại. Thiệu Hạ Hạ kích động hô. Lưu Tiểu Vân xa xa nhìn lại, nhìn thấy Thiệu Du trở về đáy lòng buông lỏng. May mắn chính mình không có xui xẻo đến bị trượng phu vứt bỏ. Đãi thấy rõ ràng trượng phu lúc này tình hình, lại sinh khí đẩy mình nghi hoặc tới. Thiệu Du cũng không phải một người trở về. Hắn trên lưng cõng một cái đầu tóc hoa dâm lão thái thái. Trong tay còn cầm một cái rổ. Bên trong non nửa rổ cỏ dại. Đại khuê nữ, người chính là Tiểu Vân đi. Lão thái thái thập phần tự quen thuộc hỏi. Lưu Tiểu Vân ngơ ngác gật đầu. Hỏi, đại nương, ngài đây là quăng ngã. Nàng lại nhìn mắt Thiệu Du. Thấy này hai người tình hình. Sợ là Thiệu Du đụng phải vị này đại nương. Hiện giờ hai vợ chồng một phân tiền đều không có. Thật muốn đụng vào người. Còn không biết nên như thế nào bồi. Lão thái thái lập tức lên tiếng. Nói, đi đường không cẩn thận quăng ngã mương đi. Kia địa phương hẻo lánh. Nếu không phải gặp được nhà ngươi Tiểu Thiệu, ta ở cái hầm kia đợi cho ngày mai phỏng chừng đều không thấy được có người tới cứu ta. Lưu Tiểu Vân lập tức cũng bất chấp bên. Hỏi, kia ngài không quăng ngã hư đi. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là cổ chân đau đến xử không thượng lực. Nghỉ ngơi hai ngày hẳn là thì tốt rồi. Lão thái thái không sao cả nói. Thiệu Du lại tràn đầy không tán đồng. Nói, đại nương, té ngã một cái ngài cũng không thể như vậy không bỏ trong lòng. Một hồi ta lại cho ngài nhìn xem. Thật sự không được, vẫn là muốn đưa đến bệnh viện. Ngài nhớ kỹ sao? Ai? Hảo, nhớ kỹ. Làm ngươi xem, làm ngươi xem. Lão thái thái đáp, trên mặt còn rất cao hứng. Nàng đảo không phải thiếu tiền, chỉ là tuổi lớn, trong lòng liền rất kiêng kỵ hướng bệnh viện chạy. Tiếp Lưu Tiểu Vân lúc sau, đoàn người cũng không dừng lại. Tiếp theo liền hướng thị trấn phía tây đi. Đương ra, chúng ta hiện tại đi đâu nha? Lưu Tiểu Vân có chút khó hiểu. Trả lời nàng người lại là lão thái thái. Mở miệng nói, đại khuê nữ, đây là đi nhà ta đâu? Các ngươi sự ta đều nghe Tiểu Thiệu nói. Ngươi yên tâm, các ngươi trước an tâm ở nhà ta ở coi như là bồi bồi đại nương. Ngày sau thế nào? Đại nương lại giúp các ngươi hảo hảo cộng lại một chút. Trịnh lão thái thái ra ở thị trấn phía tây. Trụ chính là một cái nhà biệt lập tiểu viện tử. Đẩy mở cửa. Trong viện những cái đó gà vịt đã kêu xông lên. Trong một góc chuồng heo cũng phát ra tới một tiếng kêu to. Ai ra, ta đi ra ngoài lâu như vậy. Này đó vật nhỏ cũng đói bụng. Lão thái thái cười nói. Nhà ngươi thức ăn chăn nuôi ở đâu? Ta tới uy đi, Thiệu Du nói. Lão thái thái hiện giờ bị thương chân cẳng. Cũng không cùng Thiệu Du khách khí. Thực mau, Thiệu Du liền ở lão thái thái chỉ điểm hạ. Ở trong phòng bếp tìm được rồi dùng để uy gà uy heo thái diệp tử. Lưu Tiểu Vân nhìn thoáng qua viện này. Hỏi ra cái kia trong lòng khó hiểu vấn đề. Ngài ra ở nơi này. Như thế nào sẽ chạy đến như vậy xa địa phương té ngã? Ta này không phải xem hết mưa rồi. Liền đi ra ngoài chuẩn bị cỏ heo. Không nghĩ tới một cái không chú ý liền cấp quăng ngã. Lão thái thái có chút ảo não nói. Ngài về sau đánh cỏ heo. Nhưng đừng đi những cái đó hẻo lánh địa phương. Thiệu Du nói. Lâu. Lão thái thái vội vàng gật đầu. Nói. Hôm nay cũng là ta vận khí tốt. Nếu không phải gặp được Tiểu Thiệu ngươi. Ta phỏng chừng còn muốn ở kia qua đêm. Chính là, ven đường cỏ dại đều để cho người khác cấp lộng xong rồi. Ta cũng chỉ có thể hướng những cái đó địa phương chạy. Lão thái thái tuy rằng ở tại thị trấn, tuy rằng còn có chút tích tụ, nhưng cũng không khác sinh cái nơi phát ra. Bình thường liền dựa vào trong nhà dưỡng mấy thứ này sinh hoạt. Cho nên Thiệu Du chỉ có thể khuyên nhủ, kia ngài lần sau lại đi ra ngoài. Ước người khác cùng nhau, hoặc là đi an toàn một ít địa phương. đừng đi loại địa phương kia. Lão thái thái lập tức ứng. Ngược lại nói tiếp, nếu không phải đi kia địa phương, phỏng chừng cũng không gặp được các ngươi. Thiệu Du nghe vậy cũng là một nhạc, nói, ngài còn cảm thấy đây là chuyện tốt không thành, nhưng còn không phải là chuyện tốt, vốn dĩ ta một người lẻ loi, buổi tối điểm đèn đều chỉ có thể nhìn đến chính mình bóng dáng. Hiện tại tuy rằng bị thương chân, nhưng trong nhà nhiều nhân khí, đều náo nhiệt rất nhiều. Các ngươi ly ra, cũng tìm được rồi nghỉ chân địa phương. Mọi người đều hảo quá, cũng không phải là một kiện cao hứng sự sao. Lão thái thái thiên tính lạc quan, nói đến thương cảm, nhưng trên mặt lại vui tươi hớn hở. Lúc này ánh mắt nhu hòa nhìn Lưu Tiểu Vân, suýt nữa làm nàng rơi lệ. Lưu Tiểu Vân ở nhà mẹ đẻ khi liền không chịu coi trọng. Tới rồi nhà chồng ngày ngày gặp trách móc nặng nề. Có từng gặp qua như vậy gương mặt hiền từ trưởng bối. Lại nghĩ vị này trưởng bối hiện giờ tình huống. Trong lòng một tiếng thở dài. Lão thái thái trong nhà chỉ có một nữ nhi. Nhưng lại ở nhiều năm trước gả vào huyện thành. Trượng phu của nàng là bởi vì công hy sinh quan quân. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Lão thái thái chẳng sợ một mình ở tại thị trấn. Cũng không ai dám khi dễ nàng. Vốn dĩ trong nhà tới khách nhân. Ta vốn dĩ hẳn là hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nhưng đại nương này chân không thể động đậy. Đại khuê nữ, còn muốn mệt nhọc ngươi vất vả một chút. Hỗ trợ thiêu cơm chiều. Lão thái thái có chút ngượng ngùng nói. Lưu Tiểu Vân vốn chính là quen làm việc nhà. Nghe vậy cũng không có nửa phần đùn đẩy. Liền nói, ngài nói ngài ra lương thực để chỗ nào. Ta tới nấu cơm. Khi nói chuyện, Thiệu Đông Đông lại tỉnh. Mở ra đợt thứ hai khóc lớn. Lúc này đây, mặc cho Lưu Tiểu Vân như thế nào hống, hài tử đều không ngủ. Một bên Trịnh lão thái thái nhìn hài tử khóc đến mặt đều đỏ, lập tức có chút đau lòng, nói, ai ra, nhìn đứa nhỏ này khóc đến, khẳng định là đói bụng. Tiểu Vân, người tiến ta phòng, bên trong cái kia giá ba chân tầng thứ hai, có một vại sữa mạch nha. Mau múc một muỗng hướng cấp hai tử uống. Lưu Tiểu Vân biết sữa mạch nha quý giá. Ở trong thôn cũng chỉ ở thôn trưởng ra gặp qua một lần. Lập tức nói. Không được không được. Ngài vẫn là lưu trữ chính mình uống đi. Ta một hồi cấp hai tử lộng điểm cháo ăn là được. Lưu Tiểu Vân bình thường ăn không tốt. Cho nên cũng không có quá nhiều sữa. Dẫn tới Thiệu Đông Đông sớm liền chặt đứt nãi. Hiện giờ đứa nhỏ này mới 8 tháng đại, cũng đã thói quen ăn cháo. Lão thái thái vội vàng khuyên nhủ, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Nếu không phải nhà ngươi Tiểu Thiệu, đại nương ta hiện tại còn ở hố nằm đâu? Ăn một chút gì còn có gì ngượng ngùng? Thứ này là ta khuê nữ mang về tới. Nàng một hai phải làm ta ăn. Nói là cái gì bổ canxi, nhưng ta nơi nào ăn đến quán. Vừa lúc ngươi cầm cấp hài tử ăn, xem nàng khóc đến nhiều lợi hại, phỏng chừng là đói quá mức, rốt cuộc là đau lòng hài tử. Lưu Tiểu Vân tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn là căng ra đầu vào lão thái thái phòng ngủ. Cũng không dám nhiều xem, cầm sữa mạch nha liền lập tức đi ra. Đây cũng là nàng ở nhà khi thói quen, nàng rất ít tiến Trương Thúy Hoa phòng ngủ, đi vào nếu là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Phỏng chừng liền phải ai Trương Thúy Hoa một đốn mắng. Lâu dài xuống dưới, liền dưỡng thành mắt nhìn thẳng thói quen. Tiểu Vân, cấp hạ hạ cũng hướng một chén. Phỏng chừng nàng cũng đói bụng. Lão thái thái hô, nhưng lúc này đây Lưu Tiểu Vân lại như thế nào cũng không đáp ứng. Trịnh lão thái thái thở dài. Quay đầu nhìn uy xong rồi gà. Đang định cho nàng nhìn chân Thiệu Du. Nói, nhà ngươi Tiểu Vân cái gì cũng tốt. Người cần mẫn, tâm nhãn cũng chính, nhưng chính là quá khách khí. Thiệu Du cười cười, nói, nàng chính là cái dạng này. Sợ cho người khác thêm một chút phiền toái. Lão thái thái nghĩ đến Thiệu Du hai vợ chồng tao ngộ. Nói, nàng chính là bởi vì như vậy. Quá vì người khác suy nghĩ. Cho nên mới sẽ bị như vậy khi dễ. Lão thái thái tuổi đại, tinh thần trọng nghĩa cũng đủ. Thiệu Du cõng nàng trở về trên đường. Hai người nói một đường nói. Thiệu Du cũng không gạt. Thiệu gia sự tình cũng nhất nhất nói. Lăng là làm cho lão thái thái hận không thể vọt tới Thiệu gia đi hung hăng mắng Trương Thúy Hoa một đốn. Mẹ ngươi cũng là luẩn quẩn trong lòng. Tốt như vậy nhi tử con dâu không đau. Càng muốn thương ngươi cái kia thích đánh bạc đệ đệ. Ngươi yên tâm, nàng không thương ngươi. Người đại nương thương ngươi, ở trong mắt nàng. Trương Thúy Hoa chính là chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc tử. Không quý trọng hảo nhi tử. Ngược lại một lòng che chở lạn đánh cuộc tiểu nhi tử. Liền cùng không trường tâm nhãn giống nhau. Thiệu Du cười cười. Đầu tiên là cấp lão thái thái xem mạch. Xác định trên người địa phương khác không quăng ngã hư lúc sau. Lúc này mới ngồi xổm xuống thân tới vén lên lão thái thái một tiết ống quần. Nhéo nhéo nàng mắt cá chân. Nói, còn hảo, bên trong không gãy xương. Lão thái thái nghe vậy lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão nhân ra tuổi lớn loãng xương. Tự lành lực lại kém. Thật muốn là quăng ngã chặt đứt chân. Kia hảo lên có thể so người trẻ tuổi khó nhiều. Chẳng qua sợ là muốn đau một đoạn thời gian. Mấy ngày này ngài thiếu nhúc nhích. Ta làm tiểu vân cho ngươi mỗi ngày lấy nhiệt khăn lông đắp. Nếu ngài tưởng hảo đến mau một chút, tốt nhất vẫn là uống điểm dược. Thiệu Du nói, lão thái thái cũng không hoài nghi Thiệu Du vì sao sẽ chữa bệnh. Mà là truy vấn nói, ăn gì dược? Người nói, là mấy vị trung dược. Ta ngày mai đi trong núi nhìn xem có hay không. Nếu là không có, phỏng chừng còn muốn ở dược phòng bên trong chảo. Thiệu Du nói, còn vào núi thải cái gì dược? Trực tiếp đi dược phòng mua là được. Người đại nương ta có tiền. Chỉ cần không phải tiến bệnh viện. Lão thái thái liền cảm thấy cái gì cũng tốt nói. Thiệu Du cười cười. Nói tiếp. Kia hành. Sớm một chút chảo hảo dược. Cũng có thể sớm một chút chữa khỏi. Lão thái thái lập tức làm Thiệu Du cõng lên nàng vào phòng lấy tiền. Lưu Tiểu Vân chỉ nhìn một cái nhìn đăm đăm. Trượng phu trong tay liền cầm 20 đồng tiền. Đáy lòng lập tức lộp bộp một chút. Nói, đương gia, người thật sự sẽ chữa bệnh. Đại nương người hảo, người nhưng đừng lừa nàng tiền. Thiệu Du cũng không trách nàng nghĩ như vậy. Rốt cuộc kết hôn nhiều năm như vậy nguyên thân cũng không có bày ra qua bất luận cái gì y thuật. Cho nên Lưu Tiểu Vân mới có thể nghĩ nhiều. Không có việc gì, cùng ngươi kết hôn phía trước. Ta đi theo lão lang trung phía sau học một đoạn thời gian. Thiệu Du thuận miệng lừa gạt nói. Lưu Tiểu Vân lúc này mới hơi hơi yên lòng. Dựa vào Trịnh lão thái thái trợ giúp, Thiệu Du một nhà miễn cưỡng ở rời nhà đệ nhất vãn lan lộn cái ấm no. Thiệu Du một nhà lúc này trụ chính là lão thái thái nữ nhi phòng. Chờ đến bọn nhỏ đều ngủ lúc sau, Lưu Tiểu Vân mới lo lắng sốt ruột hỏi. Đương gia, chúng ta ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn ở tại đại nương trong nhà. Đi một bước xem một bước. Người đừng nghĩ nhiều. Ta ngày mai cấp đại nương chảo xong dược. Liền đi một chuyến Triệu gia thôn. Chờ đem người tiếp đã trở lại. Ta lại tìm sống làm. Thiệu Du nhẹ giọng an ủi nói. Lưu Tiểu Vân trong lòng vừa động. Nghĩ đến nhà mình hiện giờ tình huống. Liền chính mình ăn trụ đều phải dựa lão thái thái. Nhị nữ nhi ở kia hộ nhân gia tuy rằng quá đến không tốt. Nhưng ít ra còn có một ngụm cơm ăn. Lại đem nhị nữ nhi tiếp trở về. Gần nhất làm nàng đi theo chính mình chịu khổ. Thứ hai cũng sợ đến lúc đó lại cấp lão thái thái thêm phiền toái. Huống hồ, người nọ ra rốt cuộc dưỡng hài tử nhiều năm như vậy. Phỏng chừng cũng không cam lòng liền như vậy đem người còn trở về. Nếu không, liền thôi bỏ đi. Lưu Tiểu Vân nói, nước mắt liền rớt xuống dưới. Quảng cáo, cách chương.